Thôn Thiên, chương 122, Cửu Dương Tàn Bi, góc truyện audio.com. Xích Viêm Đạo Quân nói, Dương Lăng có thể gặp được linh cảm tiên tôn, là đại khí vận, cũng là thái dịch môn khí vận. Một năm sau là cửu môn pháp hội, Dương Lăng nhất định có thể bỗng nhiên nổi tiếng. Thiên Long Đạo Quân vỗ tay cười nói, tuyệt, 300 năm trước Thiên Nhất Đạo Tôn kiếm thiêu thái huyền môn thất đại kim đan tu sĩ, đánh một trận thành danh. Chẳng biết một năm sau, Dương Lăng biểu hiện so với Thiên Nhất Đạo Tôn như thế nào. Thiên Nhất Đạo Tôn, đệ nhất nhân trong chân truyền đệ tử thái dịch môn trong vòng nghìn năm trừ trưởng giáo đệ nhất kỳ tài. Thiên Nhất Đạo Tôn là hàng đầu, coi như là bên ngoài thái dịch môn ai cũng biết, Dương Lăng tự nhiên nghe nói vậy, nghe xong cười khổ nói. Đệ tử sao dám cùng Thiên Nhất Đạo Tôn đánh đồng, Xích Viêm Đạo Quân hắc hắc cười. Một đời, người mới thay người cũ, 300 năm trước có Thiên Nhất, 300 năm sau chẳng lẽ không có thể có Dương Lăng sao? Người không nên coi nhẹ chính mình, chỉ bằng vào kiếm thuật của ngươi, đã không kém gì Thiên Nhất Đạo Tôn ngày trước. Chuyện phiếm vài câu, Thiên Long Đạo Quân đối Lý Huyền nói. Các ngươi mang Dương Lăng đi chung quanh một chút, trong lúc đó đây đó thân cận thêm. Vâng, 7 tên đệ tử cùng Dương Lăng đi ra đan thất, Dương Lăng đi rồi, Thiên Long Đạo Quân đột nhiên hỏi. Xích Viêm, Dương Lăng nguyên khí tựa hồ, Xích Viêm Đạo Quân gật đầu, người cũng nhìn ra, Dương Lăng tiên thiên ngũ hành câu toàn, đây là dị sổ trong thiên nhân. Thiên Long Đạo Quân hít một khẩu lãnh khí, quả nhiên là tiên thiên ngũ hành, mắt bị mù Đông Hải Đạo Quân, hắn dám động Dương Lăng, trưởng giáo chí tôn không bới ra hắn mới là lạ. Xích Viêm Đạo Quân cười quái một tiếng, Đông Hải không phải không có nhãn lực, chỉ là hắn không thể tin được đây là thực sự. Người có tiên thiên ngũ hành, nhiều ít gì cũng chưa xuất hiện qua, Dương Lăng ngang trời, hoành không, xuất thế, đây là thái dịch môn ta đại hưng chi triệu. Thiên Long Đạo Quân ngẩn người, sau đó vui mừng cười ha hả. Tốt tốt, Dương Lăng từ Dương gia trấn đi ra, hắn càng tiến dài, ta càng vẻ vang. Xích Viêm híp mắt nói, hôm nay ta thiết kế lửa đem ngũ hành hồ lô tới tay, rồi giao cho Dương Lăng. Trong hồ lô có tiên thiên ngũ hành khí, Dương Lăng được nó tất nhiên có thể phát hiện huyền diệu trong đó, 8 phần 10 là một kiện pháp khí. Thiên Long Đạo Quân suy cười, Thạch Bất Ngữ là đồ ngu, người Xích Viêm Đạo Quân mặt ngoài táo bạo thô lỗ, nhưng là người có tâm kế nhất. Rốt cuộc ngươi lừa hắn lấy ngũ hành hồ lô, nói vậy đã biết bí mật ngũ hành hồ lô à. Xích Viêm thản nhiên nói, không cần giấu ngươi, chuyện này là trưởng giáo chí tôn bí mật ra lệnh. Ngũ hành hồ lô này là thái cổ di vật, trong có ngũ hành tỏa hồn đại trận, uy lực vô cùng lớn. Bất quá trưởng giáo nói hồ lô cùng mấy thứ vật khác là một bộ pháp khí, nếu có thể siêu tập đầy đủ hết rồi tìm đến thiên công đồ, liền có thể luyện chế một kiện tiên khí chảm thần sát tiên. Thiên Long Đạo Quân trầm tư chốc lát lẩm bẩm nói. Trưởng giáo chí tôn kinh tài tuyệt diễm, tất nhiên đã lập kế hoạch tính toán hết rồi. Xích Viêm nói, có hay không kế hoạch không phải người ta có thể hỏi đến. Cái khác không cần quản nhiều, chỉ cần xem trọng Dương Lăng, người ta là một đại công rồi. Nói xong, hai người đều nở nụ cười. Thiên Long Đạo Quân ở lại trong điện, Dương Lăng đã cùng 7 tên kim đan đệ tử làm quen. Dương Lăng với Lý Huyền, Kim Huy vốn là rất quen, hơn nữa. Góc truyện audio.com, Thiên Long Đạo Quân đối Dương Lăng rất coi trọng, 5 người còn lại cũng rất nhanh đối với Dương Lăng cực kỳ hào cảm, đây đó xưng huynh gọi đệ. 8 người ngồi trên chiếu tâm tình thú sự, trong đó một gã đệ tử tên là Diệp Hoan thở dài một tiếng. Nếu kiếm thuật của ta có phân nửa tinh diệu của Dương huynh đệ cũng sẽ không bại bởi Vạn Tiểu Nghĩa. Lý Huyền nhíu mày nói, Diệp sư đệ, sự tình qua nhiều năm rồi, ngươi thế nào còn nhớ mãi không quên. Như vậy có trở ngại cho tu hành của ngươi. Diệp Hoan cười khổ, vô cùng nhục nhã như vậy ta làm sao có thể quên. Dương Lăng nghe vậy ngẩn ra, nhìn về phía Lý Huyền. Lý Huyền thở dài một tiếng nói, sư đệ, Diệp Hoan 10 năm trước từng cùng Thanh Minh kiếm phái nữ đệ tử Triệu Linh Châu song túc song phi. Sau đó Cửu Dương kiếm phái Vạn Tiểu Nghĩa xuất hiện, ai, việc tình này nói như thế nào a? Diệp Hoan lộ vẻ sâu thẳm cười, sư huynh không thể mở miệng, sợ tiểu đệ nghĩ là bị lăng nhục a, thôi để tiểu đệ nói cho. Triệu Linh Châu vốn đối với ta vô cùng tốt, nhưng Vạn Tiểu Nghĩa này vừa xuất hiện, lập tức chuyển sang hắn ôm ấp. Ta dưới cơn giận dữ tìm tới Vạn Tiểu Nghĩa. Vạn Tiểu Nghĩa đối với ta cười nhạo mọi cách, ước hẹn ta 3 năm sau đấu kiếm. 3 năm sau ta mới hiểu được Vạn Tiểu Nghĩa vì sao hẹn 3 năm sau mới cùng ta đấu kiếm. Hắn cùng với Triệu Linh Châu đã sinh 2 tử, hắn muốn tại trước mặt nhi tử đánh bại ta. Ta đến nay còn nhớ rất rõ, phi kiếm của ta bị Vạn Tiểu Nghĩa chặt đứt, Vạn Tiểu Nghĩa đem ta dẫm trên mặt đất, trong lòng hắn còn ôm nhi tử. Triệu Linh Châu ở một bên, lạnh lùng nhìn ta, là vô tình như vậy. Dương Lăng không biết nói cái gì cho phải, nghĩ thầm. Vị Diệp sư huynh này cũng thật mềm yếu a. Diệp Hoan hai mắt đã rưng rưng, siết chặt song quyền. Ta ngày sau đã ba lần tìm Vạn Tiểu Nghĩa đấu kiếm, thế nhưng chung quy cũng đấu không lại hắn, ai, ta thực sự là vô dụng. Dương Lăng trầm ngâm chốc lát hỏi, Vạn Tiểu Nghĩa là ai? Kim Huy nói, Vạn Tiểu Nghĩa là Cửu Dương kiếm phái đồ đệ thất tinh đạo tôn, kim đan trung kỳ tu vi. Diệp sư đệ cùng hắn ngang nhau, chúng ta cũng không thể nhúng tay, chỉ có thể do chính hắn xử lý. Dương Lăng đối Cửu Dương kiếm phái cũng có vài phần lý giải. Cửu Dương kiếm phái thuộc về một trong cửu đại tiên môn, nhưng Cửu Dương kiếm phái lịch sử còn không đến 3.000 năm, kiếm phái này trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng quật khởi. Cửu Dương kiếm phái người sáng lập là Cửu Dương tổ sư vẫn đang tọa trấn Cửu Dương kiếm phái. Cửu Dương tổ sư vốn là một gã tán tu, dưới cơ duyên xảo hợp lấy được một khối Cửu Dương tàn bi, trên tàn bi ghi lại nửa bộ Cửu Dương kiếm quyết. Cửu Dương tổ sư bằng vào nửa bộ Cửu Dương kiếm quyết cư nhiên sáng lập Cửu Dương kiếm phái, đồng thời phát triển đến nay. Tự nhiên, Cửu Dương tàn bi này cũng thành Cửu Dương kiếm phái trấn phái chí bảo. Tàn bi không chỉ có ghi lại Cửu Dương kiếm quyết trước khi tàn bi chưa bị hư hao, bản thân cũng là một kiện tiên khí. Chỉ tiếc tàn bi thiếu một khối, chỉ còn có uy lực tuyệt phẩm đạo khí. Diệp sư huynh, như ý kiến của tiểu đệ thì Triệu Linh Châu nếu đối với huynh tuyệt tình, không cần còn phải vì nàng nữa. Diệp sư huynh chỉ cần dụng công tu luyện, ngày sau vị tất không có khả năng tìm Vạn Tiểu Nghĩa báo thù. Dương Lăng khuyên bảo, Diệp Hoan cắn răng nói, ta đã suy nghĩ được rồi, 7 ngày sau đánh một trận ta thi triển đan kiếm hợp nhất liều mạng. Góc truyện audio.com, một mất một còn, Dương Lăng lấy làm kinh hãi. Cái gì, các ngươi 7 ngày sau sẽ đấu kiếm, cách chương.